Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 142, ngài giỏi thì viết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng, An Quốc Công đã thấy phu nhân An Quốc Công và con gái Trương Anh ngồi thân mật trò chuyện cùng nho, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Trương Anh thấy phụ thân trở về, nàng lập tức đứng dậy chào hỏi. Phụ thân đã về à? Phu nhân An Quốc Công thì chỉ khẽ gọi một tiếng. Quốc Công ra, An Quốc Công gật đầu đáp lại cả hai. Sau một ngày bận rộn nơi triều đình, trở về nhà thấy nội viện yên ổn, vợ con hòa thuận, cũng xem như là một niềm an ủi lớn. Quả thực, Hàn thị có không ít khuyết điểm, nhưng trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái, An Quốc Công chẳng thể bắt bẻ bà điều gì. Nhất là khi tuổi tác đã cao, chỉ riêng việc giữ vững sự ổn định này cũng đã vượt xa nhiều điều khác, khiến ông ngày càng cảm thấy hài lòng với người vợ già bên cạnh mình. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? An Quốc Công cười hỏi, tỏ vẻ muốn hòa vào không khí ấm cúng. Trương Anh vui vẻ đáp, hôm nay mẫu thân đi cùng Thái Bình trưởng công chúa dạo một vòng quanh Tướng Quốc Tự, nghe công chúa bàn bạc với các đại nhân lễ bộ và trụ trì về việc tổ chức Thủy Lục Đạo Tràng, thậm chí còn đưa ra một vài đề xuất nữa cơ. Đây chính là một niềm vinh dự lớn, không phải ai cũng có thể được đồng hành cùng trưởng công chúa như vậy. Những lời trò chuyện vu vơ trong những buổi gặp mặt thông thường chẳng nói lên điều gì, nhưng có thể kề cận bên cạnh công chúa trong những sự kiện quan trọng thế này mới thực sự là điều đáng tự hào. Ngày trước, phu nhân An Quốc Công có thể ngẩng cao đầu trước người khác, chính là nhờ bà lọt vào mắt xanh của Hoàng Thái Hậu. Lúc nhàn rỗi thì có bà bên cạnh, lúc có việc hệ trọng cũng chẳng thiếu phần bà góp mặt. An Quốc Công gần đây cũng suy nghĩ nhiều về chuyện đạo tràng. Tổ chức đại lễ để mừng minh thọ cho Hoàng Thái Hậu là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng vấn đề là tại sao lại lồng ghép cả một hội thư pháp vào trong đó? Nếu là người khác đề xuất, ông có lẽ sẽ không quá bận tâm. Nhưng đây lại là ý của trưởng công chúa, ai mà biết được đằng sau đó có phải là ý của quận vương hay không? Chữ của Trương Chân Lễ tuy chưa nổi danh rộng rãi, nhưng có ai dám chắc mọi bí mật đều được giữ kín tuyệt đối? Nhỡ đâu, Tằng Văn Tuyên chẳng phải là bài học nhãn tiền đó sao? Vì vậy, khi ở nha môn, An Quốc Công luôn giữ thái độ thận trọng, không phản đối cũng chẳng quá nhiệt tình ủng hộ, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Ồ, nghe phu nhân mình hôm nay tìm được cơ hội tiếp cận, An Quốc Công không khỏi tò mò. Trưởng công chúa có ý định cụ thể gì? Phu nhân An Quốc Công bèn kể, những lễ mừng thọ trước đây chỉ là quan viên tuân theo nghi thức cứng nhắc, tế lễ thì tế lễ, tụng kinh thì tụng kinh. Dù có long trọng đến đâu thì cũng giống như những con rối bị điều khiển bằng dây, làm theo quy định mà thiếu đi chút chân thành của con cái dành cho mẫu thân. Vì thế, trưởng công chúa mới nghĩ đến việc tổ chức một hội thư pháp, vừa hợp với sở thích của Hoàng Thái Hậu, vừa thêm phần ý nghĩa cho đạo tràng. Cầm kỳ thư họa vốn là những thú vui tao nhã, rèn luyện tâm tính. Hội thư pháp cũng không gây tốn kém gì, nên công chúa mới đề xuất với Thánh Thượng. An Quốc Công xoa cằm, gật đầu trầm ngâm, nghe qua thì thấy hoàn toàn hợp lý. Dù phía sau có che giấu mục đích gì thì bề ngoài vẫn hoàn toàn không thể bị chỉ trích. Ai mà có thể bắt bẻ lòng hiếu thảo của con cái dành cho Hoàng Thái Hậu chứ? Ta còn xin được một cơ hội cho Chân Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân An Quốc Công nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý. Hội thư pháp cần một bài đề tử, mà chữ của Chân Lễ thì rất đẹp, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Tim An Quốc Công bỗng đập mạnh một nhịp, ông vội vàng hỏi dồn. Sao lại kéo Chân Lễ vào chuyện này? Nói rõ cho ta nghe xem nào. Phu nhân An Quốc Công vẫn chưa nhận ra điều gì bất ổn, bèn kể lại tường tận mọi chuyện. Trương Anh ban đầu còn cười vui vẻ nghe mẹ kể chuyện, nhưng dần dần, nhìn thấy lông mày của phụ thân càng lúc càng nhíu chặt, lòng nàng cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Có vẻ như phụ thân không hài lòng với cơ hội mà mẫu thân đã tìm được. Mẫu thân, Trương Anh khẽ kéo nhẹ tay áo phu nhân An Quốc Công, như muốn nhắc nhở. Phu nhân An Quốc Công lúc này mới nhận ra vẻ mặt nặng nề của chồng mình, bèn hỏi với giọng khó chịu. Lão gia làm sao vậy? Sao lại làm bộ mặt nghiêm trọng thế? Định dọa nạt con bé à? Trương Anh lúng túng, lấy cớ lui ra ngoài, để lại hai vợ chồng nói chuyện riêng. Phu nhân An Quốc Công bực bội ra mặt, An Quốc Công thở dài nặng nề. Sao nàng lại nghĩ đến chuyện để Chân Lễ viết đề tử? Chúng ta rõ ràng đang cố tránh xa những chuyện này mà. Tại sao? Phu nhân An Quốc Công cau mày hỏi lại. An Quốc Công hạ giọng, sắc mặt u ám. Thành Chiêu quận vương mấy ngày trước lại đến Thư Hoa cung. An Quốc công vừa mở miệng thì lập tức bị phu nhân An Quốc công cắt ngang. Chuyện này liên quan gì đến Trần Lễ? Liên quan gì đến hội thư đạo chứ? An Quốc công bất lực thở dài. Tằng Văn Tuyên chết chỉ vì tội gian lận khoa cử thôi sao? Chính vì dính líu đến vụ tà thuật phù chú mới là lý do quận vương không bỏ qua cho hắn. Nếu đã điều tra thì họ sẽ điều tra đến cùng. Người ta chỉ muốn xem thử chữ của Trần Lễ, muốn biết hắn có đủ khả năng để bắt chước nét chữ của Kim Thái Sư hay không. Không thể nào, phu nhân An Quốc công khẽ kêu lên. Nếu thật sự là vậy, tại sao lần trước ta dâng thiệp lại bị từ chối? Hôm nay ta phải mặt dày chờ ở tướng quốc tự mới gặp được trưởng công chúa. Là ta tự tìm cơ hội, tự hạ thấp mình để xin xỏ đấy. Nếu không phải vậy, cơ hội này làm sao rơi vào tay chúng ta? Sao nàng biết họ không đào sẵn cái bẫy chờ nàng nhảy vào? An Quốc công hỏi lại, giọng trầm hẳn xuống. Khuôn mặt phu nhân An Quốc công bỗng sầm lại. Lão gia nói vậy là có ý gì? Thấy không thể giải thích thêm, An Quốc công cũng lười phí lời, chỉ nói gọn. Ta tự có tính toán, chuyện này để ta và Trấn Lễ xử lý, nàng đừng xen vào nữa. Lão gia xử lý, phu nhân An Quốc công trừng mắt, hừ lạnh. Lần trước lão gia bảo Trấn Lễ đi cùng ta đến tướng quốc tự, kết quả thì sao? Lão gia nhìn ra được manh mối gì chưa? Một đám cứ tưởng mình tính toán đâu ra đấy, thực chất chẳng khác nào ruồi không đầu. Giờ lại quay sang trách ta ư? Nói xong, bà hậm hực hất tay áo bỏ vào trong phòng. An Quốc công đưa tay xoa trán, cảm giác như đầu đang căng lên vì tức. Ông hít sâu một hơi, rồi rảo bước ra tiền viện. Khi đến nơi, ông dặn dò gia nhân, Trấn Lễ đã về chưa? Bảo nó đến thư phòng gặp ta. Tin tức về việc hội thư đạo cần một bức đề tự đã lan truyền rộng rãi thông qua các quan viên lễ bộ có mặt ở tướng quốc tự hôm đó. Việc lưu bút cầu phúc và nhận một món quà lưu niệm cũng được ghi rõ trong quy chế tổ chức. Thánh thượng xem qua liền tỏ ý tán thành, còn đề xuất thêm một chút. Ngoài bút và mực, hãy tặng kèm một tờ giấy gấm nhỏ. Không phải là vật phẩm quý giá gì, chỉ đơn giản là một tấm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gia đình công hầu quý tộc thì chẳng để tâm đến mấy món này. Thứ họ coi trọng là ân điển của hoàng gia và sự thể diện. Thẩm Lâm Dục vừa đi vừa nói với Mục Trình Khanh, nhưng đối với những nho sinh bình dân, bút mực giấy nghiên lại là những thứ quý giá. Bọn họ có thể sẽ ngần ngại vì sợ làm mất mặt trước các quý nhân, sợ chữ mình viết không đủ đẹp, hay đơn giản là không dám tham gia vì nhiều lý do khác nhau. Nếu có thêm phần thưởng nhỏ này, chẳng phải sẽ tăng thêm động lực cho họ sao? Thánh thượng và trưởng công chúa đúng là chu đáo. Mục Trình Khanh gật đầu, rồi đề xuất. Ta đang định kiến nghị với lễ bộ rằng, không chỉ tổ chức ở tướng quốc tự, mà nên mở thêm vài điểm khác ở ngoại thành để dân chúng có thể dễ dàng tham gia. Hai người vừa trò chuyện vừa chào hỏi những quan viên mà họ tình cờ gặp trên đường. Gần đến Chính Dương Môn, họ vô tình gặp mấy vị quan viên của đại lý tự, trong đó có Trương Trấn Lễ. Nhóm người này dường như vẫn đang bàn bạc về một vụ án. Trấn Lễ nói năng trôi chảy, phong thái đĩnh đạc, khiến thuộc hạ xung quanh không ngừng gật gù tán thưởng. Gặp nhau trên đường, dĩ nhiên không thể thiếu những lời chào hỏi xã giao. Mục Trình Khanh cười nói đùa, ta vừa trò chuyện với vương gia về chuyện đại lễ minh thọ của Hoàng Thái Hậu. Tưởng rằng mình chăm chỉ lắm, nào ngờ gặp các vị ở đây mới biết là còn kém xa. Phó sứ nói đùa rồi. Trương Trấn Lễ nhanh chóng nhận ra dường như Thẩm Lâm Dục có điều gì muốn nói riêng với mình, nên cũng không dây dưa lâu với đám thuộc hạ, chỉ dặn dò đôi câu rồi để họ rời đi. Mục Trình Khanh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, tình cờ gặp mặt, liền tìm xe ngựa của mình và rời đi trước. Lúc này, Thẩm Lâm Dục mới nói với Trấn Lễ, đúng lúc gặp ngài ở đây, khỏi phải sai người đến đại lý tự tìm nữa. Gần đây, phủ ta liên tục nhận được nhiều bức thư pháp và hỏa phẩm, đều là để tranh xuất viết đề tự cho hội thư đạo. Trong đó cũng có không ít tác phẩm xuất sắc, mẫu thân ta xem qua rất hài lòng, nhưng lại nhớ đến lời đã hứa với phu nhân An Quốc công, nên bảo ta khi rảnh thì hỏi thử ý kiến của An Quốc công và ngài. Bằng không, đợi đến khi thánh thượng đã quyết định rồi, lại bảo mẫu thân ta không nể mặt phu nhân An Quốc công thì cũng không hay. Trương Trấn Lễ chắp tay, khiêm tốn đáp, đa tạ trưởng công chúa còn nhớ đến. Quả thực là chúng ta chuẩn bị hơi chậm, ta sẽ về nhà sắp xếp, ngày mai dâng một số tác phẩm lên phủ trưởng công chúa. Thẩm Lâm Dục chỉ nhàn nhạt gật đầu, không biểu lộ thêm gì. Nhưng chính thái độ này lại khiến Trấn Lễ cảm thấy bất an hơn. Hôm đó, hắn và An Quốc Công đã bàn bạc kỹ càng, luôn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, nên tạm thời dừng lại để quan sát. Trong triều đình, tai mắt khắp nơi, tin tức lan truyền nhanh chóng. Dĩ nhiên, họ biết nhiều gia đình quyền quý đang tích cực chuẩn bị. Kẻ thì gửi thư pháp đến phủ trưởng công chúa để tranh suất đề tử, người thì như định Tây Hầu, sớm đã chuẩn bị bản khắc, đích thân chạy tới lễ bộ vài lần để đảm bảo vị trí trưng bày đẹp nhất cho tác phẩm của mình. Bên phía lễ bộ, sau khi xác định xong việc tổ chức đạo tràng, mọi công việc đều tiến triển suôn sẻ theo kế hoạch. Trấn Lễ và An Quốc Công quan sát đủ kiểu, cuối cùng lại cảm thấy đây chỉ là một buổi lễ cầu phúc đơn giản nhân dịp minh thọ của Hoàng Thái Hậu. Hay là do bọn họ quá đa nghi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện hôm nay với Thẩm Lâm Dục càng khiến Trấn Lễ thêm bối rối. Lời lẽ có vẻ vô tình, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Ý tứ thì như chẳng để tâm, nhưng thái độ lại không hề qua loa. Trấn Lễ âm thầm nghĩ, vị quận vương này quả thực khó đối phó, mà Lục Niệm và A Vi, hai người phụ nữ đi đầu cho quận vương trong mọi kế hoạch. Nghĩ đến đây, Trấn Lễ chủ động lên tiếng, vương gia đang trên đường về phủ sao? Thẩm Lâm Dục khẽ cười, giọng lơ đãng đáp, không, ta đi đến Quảng Khách Lai, vương gia đúng là khách quen ở đó rồi, đồ ăn ngon, ăn vào thấy thoải mái. Thẩm Lâm Dục cười nhạt, so với việc về nhà đối mặt với phụ mẫu, ta thà ăn ngoài cho nhẹ đầu còn hơn. Trương Trấn Lễ nghe vậy, mỉm cười nói, trưởng công chúa và phò mã quả là phu thê tình thâm. Thẩm Lâm Dục bước đến bên cạnh xe ngựa, tiện miệng hỏi, Trương đại nhân cùng đi chứ? Trương Trấn Lễ cụp mắt, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Lâm Dục sắc mặt bình thản, trước khi lên xe còn dặn Nguyên Thận, người đi báo với ông nương tử một tiếng, hôm nay ta mời Trương đại nhân uống rượu, bảo nàng để dành cho ta một gian nhã thất. Nguyên Thận lập tức vâng lời rời đi. Tin tức truyền đến Quảng Khách Lai, lúc này Lục Niệm đang ngồi trong nhã thất ăn lạc. A Vi mới rang chiều nay, bóc hết lớp vỏ đỏ, phủ thêm chút đường phấn, giòn tan, ngọt ngào thơm phức. Lục Niệm vừa ăn vừa thích thú, keo kiệt chỉ cho Tiểu Nan ba hạt, sợ bé con ăn nhiều sẽ hỏng răng. Trẻ con nào hiểu được điều ấy, chỉ biết đôi mắt long lanh nhìn Lục Niệm, đợi nàng hứa sẽ làm cho bé một chiếc trong chóng lần sau, lập tức cười tít mắt. Lục Niệm cười, vừa dỗ dành A Vi, trong chóng nhất định phải rực rỡ mới đẹp, lát nữa bảo Thanh Âm ghé hiệu văn phòng mua đủ các màu. Đang nói, Văn Mama bước vào truyền tin, Lục Niệm vừa nhai lạc vừa cười nhạt, khách quý đây mà, rồi quay sang A Vi, chắc là vương gia mời, nàng há chẳng nhìn thấu sao? An Quốc Công phủ có lòng dò xét nàng, dù có chút chột dạ, nhưng kiểu người như Trương Trấn Lễ, luôn giữ kẻ giữ thể diện, cũng cần tìm lý do để lộ diện. Trước thì cùng An Quốc Công phu nhân đi dâng hương, giờ lại đi uống rượu cùng quận vương. Hừ, khi ánh đèn hoa vừa lên, Tây Nhai đã nhộn nhịp hẳn. Xe ngựa dừng trước Quảng Khách Lai, Thẩm Lâm Dục và Trương Trấn Lễ vừa đến, ông nương tử đã ra đón. Hôm nay khách đông, lúc Nguyên Thận công tử dặn dò thì nhã thất đã kín chỗ. Ông nương tử áy náy, cô nương bảo dọn gian phòng để dành ở hậu viện cho ngài và Trương đại nhân dùng bữa. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn đại sảnh đang đông khách, đáp. Không sao, đông hay vắng cũng do chủ quán quyết định, cô nương đã căn dặn như vậy, ắt có dụng ý riêng. Thẩm Lâm Dục đi theo nàng, qua hải sảnh, vào hậu viện, từ nhà bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi, mà cửa sổ căn phòng nhỏ mở hé, có thể trông thấy người ngồi bên trong. Lục Niệm đang ngồi đó, bàn bày đầy đồ đạc, nàng vừa trò chuyện với Tiểu Nan, vừa ngẩng đầu, ánh mắt phượng xích khẽ liếc. Lười biếng đánh giá Thẩm Lâm Dục và Trương Trấn Lễ. Nói cho cùng, nàng chỉ từng đơn phương gặp Thẩm Lâm Dục. Trẻ trung, kiêu ngạo, nhưng cách hành xử lại không khiến người ta chán ghét, đó là ấn tượng đơn giản nhất của nàng về Thẩm Lâm Dục. Giờ so với người bên cạnh, Thẩm Lâm Dục vốn nghe danh Lục Niệm đã lâu, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, hắn khẽ cúi đầu chào qua cửa sổ Lục Niệm thái độ khách khí. Vương gia khách khí rồi, A Vi đang chuẩn bị món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Dục thuận theo ý, gật đầu cảm tạ, rồi quay sang Trương Trấn Lễ. Trương đại nhân cứ tự nhiên, ta vào bếp chọn vài món. Trương Trấn Lễ gật đầu, chắp tay thi lễ với Lục Niệm. Lục Niệm khẽ cười mũi, Giọng châm chọc, quả nhiên vẫn là thanh niên thú vị, thẳng thắn sảng khoái. Còn Trương Chân Lễ, cứ bày vẻ cao ngạo mãi, không sợ tự làm khó mình sao? Ông nương tử vào gọi Tiểu Nan, Tiểu Nan lon ton về phòng riêng, ông nương tử định dọn dẹp bàn thì bị Lục Niệm ngăn lại. Để ta, người cứ lo việc của mình đi. Ông nương tử gật đầu, để nàng tùy ý, Trương Chân Lễ bước vào, thấy rõ trên bàn chất đầy bút nghiên giấy mực. Một nửa là của cô bé kia, nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì, hẳn là để bé làm quen với việc cầm bút, không câu nệ viết vẽ gì. Nửa còn lại là của Lục Niệm, nét chữ khó nói là bay bổng, đúng hơn là tản mạn vô định. Trương Chấn Lễ nghĩ bụng, định Tây Hầu đúng là không khiêm tốn chút nào. Không bàn đến con trai, riêng con gái thì chắc chắn không thừa hưởng tài hoa của chính thất phu nhân, chữ viết cũng chẳng khá hơn ông ta là bao. Lục Niệm chẳng hề bận tâm bị nhìn soi mói, hay đúng hơn, bàn này bày ra là để cho Trương Chấn Lễ xem. Nghe quốc công phu nhân nhắc qua, nàng lười biếng cất lời, Trương đại nhân viết chữ rất đẹp. Trương Chấn Lễ mỉm cười khiêm tốn, không dám nhận, quá khen rồi. Lục Niệm nói xong cũng chẳng để tâm, chậm rãi dọn dẹp bàn. Ngược lại Trương Chấn Lễ, hôm nay hiếm có dịp đường đường chính chính xuất hiện ở Quảng Khách Lai, tất nhiên không cam lòng bỏ qua cơ hội. Ánh mắt lướt qua mặt bàn, hắn thấy một tấm mẫu chữ đang mở sẵn. Đây là thư pháp của lệnh đường. Trương Chấn Lễ hỏi, phải, Lục Niệm đáp, mẫu thân để lại không ít bút tích. Trước kia ta chẳng mấy bận tâm, giờ mới nổi hứng tập tành đôi chút. Trương Chấn Lễ mỉm cười, thái độ không hề thất lễ. Nhưng Lục Niệm rõ ràng cố tình gây chuyện, nàng nhíu mày, không vừa lòng. Người trong nghề cười nhạo kẻ ngoại đạo, Trương đại nhân, thế không hay đâu. Không có ý chê cười, Lục Niệm chẳng buồn nghe hắn biện bạch, tiện tay nhét luôn cây bút vào tay hắn, cắt ngang lời. Ngài giỏi thì viết đi, cách Trương.